Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, rời xa. Lý Tà chết chắc, cho dù hắn nguyên linh là ký thác vào phong thần bảng bên trên. Lần này cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể toàn lực ứng phó thiên tiên, cuối cùng vẫn là có thể đối với vô thượng chí bảo sinh ra ảnh hưởng. Huống chi Tôn Hằng cầm trong tay là tam giới trảm yêu đao. Mặc dù không thể khắc chế nhân tộc, thực sự có diệt sát hết thảy lực lượng, chỉ bất quá tại một khắc cuối cùng, vị kia Ngọc Hoàng Chí Tôn hẳn là cách không bắn ra chính mình ý niệm. Hắn cũng không có lựa chọn đi cứu Lý Tà, mà là thao túng nhân hoàng định thế kiếm chém về phía Tôn Hằng. Một kiếm này trực tiếp làm cho Tôn Hằng viễn độn. Mặc dù thế nhân đều nói Ngọc Hoàng Chí Tôn tu vi chỉ là thiên tiên đỉnh phong, chưa hề chứng được đại la, nhưng xem như phong thần bảng chủ nhân, còn có lấy không người nào có thể nhìn thấy lai lịch. Thực lực tuyệt đối không yếu đại la, ít nhất chứng được thiên tiên liền thực lực đại tiến Tôn Hằng, liền đối phương cách không một kiếm cũng khó có thể tiếp nhận. Hư không run rẩy, năm ánh sáng cũng thành khoảng cách ngắn. Tôn Hằng khuôn mặt kéo căng, vài cái thoáng hiện, đã vượt qua mấy cái đại thế giới, xuất hiện tại vô lượng sa môn phiêu lưu vực phụ cận. Chỉ cần một bước, hắn liền có thể trốn vào trong đó, mượn nhờ bên trong đặc biệt hoàn cảnh che đậy ngoại nhân cảm giác. Nhưng hắn lại đột nhiên ngừng chân. A-di-đà Phật, du dương Phật tụng, tựa như đem vũ trụ mênh mông đều thâu tóm trong đó. Cái này âm thanh giống như nói một mình, lại như tại cùng người đối thoại, duy chỉ có không giống như là đối với Phật tôn xưng. Lấy người đến thân phận, cũng không cần đối với cái gọi là Phật tôn kính, bởi vì hắn thành Phật, không biết là vị kia Phật tổ đích thân tới. Tôn Hằng thật là thụ sủng nhược kinh. Tại cái này Phật tụng thanh âm bên trong, vũ trụ linh cơ cũng bị một luồng thiền ý che phủ. Tôn Hằng đã là cất bước khó đi, mặc cho thân mang các loại diệu pháp, vô tận thủ đoạn, cũng là một chút vô dụng. Chư thiên vạn giới, có thực lực thế này, chỉ có đại la, bất quá Tôn Hằng cũng không e ngại, mặc kệ người đến là ai, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có vị kia đại la sẽ trực tiếp đối với thiên tiên hậu bối xuất thủ. Nhiều nhất, người đến là nghĩ độ hắn vào Phật môn. Bất quá đại la tuy mạnh, Tôn Hằng hiện tại cũng là không yếu. Muốn độ hóa hắn, sợ cũng không dễ. Huống hồ, hắn cuối cùng còn có một cái hạo thiên chuyển thế chi sư thân phận. Có vài người nghĩ đến cũng sẽ không để hắn vào Phật môn. Chuẩn đề đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Quả nhiên, vũ trụ mênh mông bên trong đột nhiên có một chút linh quang hiển hiện, cũng xé mở nơi đây Phật quang. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, ngay lập tức cũng không chậm trễ, thân hình nhoáng lên, đã mượn cơ hội chui vào vô lượng sa môn phiêu lưu vực bên trong. Đạo huynh, Phật quang khoan thai, một vị bạch y tăng nhân chắp tay trước ngực cất bước mà ra. Trên người người này có đại kiếp, người không nên thả hắn đi. Linh quang bên trong có âm thanh vang lên, kiếp số cũng có tốt xấu phân chia. Huống hồ hắn dù sao cùng ta có duyên, tam giới trảm yêu đao. Tăng nhân cười nhạt, đao này sớm đã phi đạo huynh tất cả, mà lại bị Ngọc Hoàng chém một cái, hiện tại sợ là đã tổn hại căn bản, coi như lấy đạo huynh năng lực, sợ là cũng khó tìm kiếm đến hắn tung tích. Không sao, linh quang tiếng nói lạnh nhạt, lúc trước hạo thiên trùng luyện cái kia một đao một kiếm, ta lạc ấn đã còn thừa không có mấy, hiện tại hủy sẽ phá hủy đi, ít nhất không cần phải lo lắng đao kiếm tương hợp. Liền rơi vào Ngọc Hoàng Chí Tôn trong tay, xem tới đạo huynh cũng rõ ràng, lần này hai cái thiên đình chiến đấu, cuối cùng là phải lấy Ngọc Hoàng vì thắng kết thúc. Tăng nhân trong mắt, vũ trụ mênh mông tựa như cũng đột nhiên tối sầm lại. Nếu như thế, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Vạn vật đều không định số. Đạo nhân thanh âm ung dung truyền đến. Có lẽ, sự tình sẽ có thể xoay chuyển cũng không chừng. Có thể xoay chuyển, tăng nhân mắt nhìn cái kia vô lượng sa môn phiêu lưu vực. Đột nhiên bấm đốt ngón tay một chút, bắn ra một đạo Phật quang. A, đạo nhân thanh âm vang lên. Lập tức một đạo linh quang cũng bỗng dưng mà sinh, cùng cái kia Phật quang đụng vào nhau. Bành, vầng sáng bắn tung tóe, tựa như lít tinh lấp lóe, lóe lên liền biến mất, cũng hoàn toàn đợt xuất hiện. Nhưng cái kia vô cùng vô tận phiêu lưu vực lại như bị đến cái gì kích thích, đột nhiên run lên, vô tận ngôi sao tốc độ đột ngột tăng, bên trong hỗn loạn tăng thêm một bậc. Ầm ầm, ngôi sao đụng nhau, khuấy động ra vô tận ba động, sau đó lại bị phía sau lướt qua ngôi sao cuốn theo lấy tiến lên. Một thoáng thời gian, toàn bộ phiêu lưu vực đều loạn cả một đoàn. Tội gì tới quá thay? Đạo nhân than nhẹ, sau đó trong hư không linh quang lóe lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Mà tăng nhân nhìn phiêu lưu vực thật lâu, lần thứ hai điểm ra một đạo Phật quang. Mới cất bước rời đi nơi đây, phiêu lưu vực bên trong, Tôn Hằng thu liễm khí tức, ý niệm phân hóa tứ tán, mà bản thể hắn thì cùng một cái ngôi sao tương hợp. Xuôi dòng xuống, lấy hắn đối với tinh thần chi lực điều khiển, tại cái này phiêu lưu vực bên trong, tin tưởng liền xem như Đại La cũng khó tìm kiếm. Đột nhiên, một luồng lớn lao cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Tôn Hằng đôi mắt khiêu động, cơ hồ phải thả người nhảy ra phiêu lưu vực. Không thể nào, chẳng lẽ đường đường một vị Đại La lại vẫn có thể bỏ đi ra mặt hướng chính mình một cái hậu bối xuất thủ hay sao? Bất quá còn chưa chờ hắn làm ra quyết định, cái kia cỗ cảm giác nguy cơ thành bị một loại nào đó ngang nhau lực lượng cho trong nháy mắt xóa đi. Rất hiển nhiên là có người xuất thủ. Còn chưa chờ Tôn Hằng hiểu rõ nguyên do chuyện, sau một khắc, toàn bộ phiêu lưu vực lại đột nhiên sinh biến. Vô tận ngôi sao bắt đầu điên cuồng gia tốc, mà lại phương hướng biến quỷ dị. Vặn vẹo, nghiêng, thậm chí đi ngược dòng nước. Vặn vẹo thiên đạo bên dưới. Vô số ngôi sao va chạm lẫn nhau. Toàn bộ phiêu lưu vực cơ hồ không chỗ không có tiếng oanh minh vang lên. Thành ngay cả hắn ẩn tàng thân hình ngôi sao cũng trải qua mấy lần đụng nhau, triệt để phá thành mảnh nhỏ mờ. Tôn Hằng trao mày, bất quá cũng không có hành động, chỉ là nước chảy bèo trôi thích ứng lấy phiêu lưu vực hoàn cảnh. Không biết qua bao lâu, phiêu lưu vực hỗn loạn cuối cùng bắt đầu bình ổn. Hắn vị trí mảnh vỡ ngôi sao cũng cùng cái khác tán toái tinh thạch làm lại từ đầu tổ hợp lại với nhau, trở thành một cái tạo hình độc đáo mới tinh ngôi sao. Không chỉ tạo hình độc đáo, mà lại khí tức đa dạng, thậm chí cho Tôn Hằng một loại vặn vẹo, hỗn loạn cảm giác. Loại cảm giác này không cô đơn xuất hiện tại hắn vị trí ngôi sao bên trên, mà là bao gồm toàn bộ vô lượng sa môn phiêu lưu vực. Xác nhận không có nguy cơ sau đó, Tôn Hằng trấn khai vị trí ngôi sao, xuất hiện tại phiêu lưu vực bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía. Cảm giác quỷ dị cảm giác càng phát ra rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt biến cố cực kỳ cổ quái, tựa như là trải qua hai vị Đại La xuất thủ, phiêu lưu vực lần thứ hai phát sinh biến hóa, mà loại biến hóa này tựa hồ là một loại nào đó cấp độ càng sâu, đến từ đại đạo căn nguyên cải biến. Nơi này thiên đạo triệt để biến vặn vẹo, hỗn loạn, vô tự, để cho Tôn Hằng đều cảm thấy cực kỳ không khỏe. Ở chỗ này, chưa hề tiến cấp nguyên thần tu sĩ, đừng nói là tu hành, sợ là duy trì hiện tại cảnh giới đều sẽ biến cực kỳ khó khăn. Bồng lai tiên cảnh, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, dưới chân một bước, đã là hướng phía phiêu lưu vực một đoạn vị trí bước đi. Không bao lâu, hắn lần thứ hai hiện thân trong hỗn loạn, nơi xa từng là Bồng Lai tiên cảnh vị trí chỗ ở. Bất quá trải qua trước đó không lâu biến cố, tiên cảnh sớm đã chẳng biết đi đâu. Bất quá này cũng không gạt được Tôn Hằng. Hắn hiện tại đã vào thiên tiên chi cảnh, mà lại được Bình Nguyệt Thiền Sư, Di La Tôn giả rất nhiều truyền thừa. Tự thân đạo hạnh đã là bất phàm. Cho dù nơi đây thiên đạo hỗn loạn, thì pháp tìm bởi vì hỏi quả phía dưới, vẫn tại không bao lâu lần thứ hai tìm được tiên cảnh. Mà tiên cảnh tình trạng, càng là dị thường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,